Hồ Nữ, chương 152, phiên ngoại Lệ Nhi, lần đầu gặp. Góc truyện audio.com. Rầm, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn đi qua, hãy để lại tiền mua đường. Lệ Nhi cao ngạo nói, lắc lư 7 cái đuôi biểu lộ thân phần Thất Vĩ Thiên Hồ. Thất Vĩ Thiên Hồ, Lệ Quân Hoa kinh ngạc nói, không kìm nổi nhìn chăm chú vào 7 cái đuôi trắng như tuyết. Nó, thật là đáng yêu, tuy là biểu hiện lúc này hơi hung dữ. Sư muội, Lâm Vân Phàm nhanh chóng kéo Lệ Quân Hoa ra phía sau. Đưa kiếm ra trước ngực cảnh giác nhìn chăm chú thiên hồ truyền thuyết thượng cổ. Thái hư huyễn cảnh giống như cái mê cung vĩnh viễn không ra được. Chỗ băng tuyết này có lẽ là nơi chôn thân của hắn và sư muội. Nhưng, chỉ cần hắn còn một hơi thở. Hắn sẽ bảo vệ tiểu sư muội thật tốt, đem, Lệ Nhi nghĩ nghĩ nói, đem tất cả các thứ trên người các ngươi ra đây, ta sẽ không làm tổn thương các ngươi. Nàng thật sự không nghĩ ra được, một tu sĩ nhị phẩm hệ hỏa và một nữ tu sĩ nhị phẩm hệ phong trên người còn có đồ vật gì đáng giá để nàng cướp. Nhưng nếu nàng chạy đến ảo cảnh băng tuyết chơi, không thể thiếu việc giày vò bọn họ một phen. Biểu lộ sự uy phong của Thất Vĩ Thiên Hồ, không có khả năng, Lâm Vân Phàm trầm giọng nói, nơi băng tuyết này một mảnh trắng xóa, ngoại trừ Thất Vĩ Thiên Hồ đột ngột nhảy tới, hắn và tiểu sư muội còn chưa thấy bóng dáng một động vật nào chạy qua. Không có đồ ăn, không có đan dược, không có linh thạch, pháp khí, bọn họ tay không tấc sắt, dù có linh lực bảo hộ thân thể cũng chẳng sống được bao lâu. Tu sĩ không phải là người dễ dàng buông tha cho tính mạng của mình. Không giao, ta ăn các ngươi, thấy bọn họ từ chối Lệ Nhi lập tức quát lên, vùng vẩy đuôi hồ ly, tạo thành cuồng phong lốc xoáy. Cuồng phong cuốn theo tuyết động dưới thân nàng đánh về phía Lâm Vân Phàm và Lệ Quân Hoa. Lâm Vân Phàm cầm pháp kiếm đỏ rực quét ngang, tay trái chạm vào mặt kiếm, một vòng tròn màu đổ lập tức bao phủ quanh hai người. Nơi băng tuyết thế này cùng giao đấu với Thất Vĩ Thiên Hồ. Biện pháp duy nhất của bọn họ chính là phòng thủ. Lệ Quân Hoa lấy một cái châm gài hình san hô trong pháp khí chữ vật. Quán chú linh lực toàn thân vào đó. Bắn về phía Thiên Hồ. Lệ Nhi động tác nhanh nhẹn. Thoáng cái nhảy ra nơi khác. Luồng sáng rơi xuống băng tuyết. Lập tức nổ tung biến thành một cái hố rộng. Hừ, các ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Hồ Ly Lệ Nhi kiêu ngạo cười to, nhe răng trợn mắt với bọn họ, tăng tốc độ đẩy mạnh vụn băng lao về phía họ. Lâm Vân Phàm bình tĩnh tỉnh táo, tăng thêm linh lực hòa, ngăn chặn băng tuyết, có lẽ Thất Vĩ Thiên Hồ chỉ cần thêm chút lực, hỏa linh cháo của hắn sẽ không duy trì nổi. Nhưng Thiên Hồ này chỉ dùng một lực mà tấn công, như muốn xem họ có thể kiên trì bao lâu. Vù, vù vù, Lệ Quân Hoa liên tục bắn ra mấy đạo hỏa quang, cùng lúc, nàng cũng lấy ra lệnh bài hỏa diễm, phát kích về phía Thiên Hồ. Rầm, rầm, rầm, hỏa diễm gặp được vật thể lập tức nổ tung, khiến bên ngoài tạo thành nhiều hố sâu hút. Ha ha ha, Lệ Nhi vui vẻ tránh phải tránh trái, né được hai luồng tấn công của pháp khí, thực lực của bọn họ kém nàng rất xa. Nàng chỉ dùng 7 phần thực lực đã có thể chơi đùa. Lệ Quân Hoa biết không thể tổn thương được Thất Vĩ Thiên Hồ. Nhưng vẫn không cam lòng. Tiếp tục thúc giục châm gài tóc san hô và lệnh bài. Hy vọng có thể tạo chút thương tổn cho đối phương. Các hạ, người cùng là Thất Vĩ Thiên Hồ. Sao lại còn gây khó dễ cho hai tu sĩ cấp thấp như bọn ta? Lâm Vân Phàm trầm giọng nói. Thất Vĩ Thiên Hồ là tinh quái thất phẩm, hắn và tiểu sư muội không phải là đối thủ. Ha ha ha ha, tại ta nhàn rỗi, nên thuận tiện chơi đùa với các ngươi. Lệ Nhi cười nói, tiếp tục phóng thích gió, để gió cuốn tuyết vụn đất công kích họ. Hỏa linh chặn cuồng phóng, khiến tuyết tan thành nước, dưới chân Lâm Vân Phàm và Lệ Quân Hoa biến thành vũng nước đọng. Lâm Vân Phàm ổn định phòng ngự sau đó lấy bắn kiếm khí. Hỏa diễm do kiếm khí bắn ra đuổi theo Hồ Ly Lệ Nhi. Thanh kiếm này tiếp nhận ý niệm của chủ nhân. Chỉ cần tinh thần lực hắn còn, pháp trận trên tiểu kiếm sẽ vận hành. luôn luôn công kích mục tiêu. Ha ha, thú vị, pháp khí này ta muốn. Lệ Nhi nhìn tiểu phi kiếm đang đuổi theo mình, liền thích rồi, nàng há mồm phun, một luồng linh khí màu lam bao trùm phi kiếm, sau đó ngưng tụ thành băng. Pháp lực trên tiểu phi kiếm bị đóng băng, linh lực vận hành chấm dứt, lập tức rơi trên mặt đất. Nàng cười lớn đe dọa, các ngươi sớm chút mang bảo bối cho ta, thì sao ta lại tấn công? Kha kha kha, bây giờ các ngươi muốn van xin cũng đã muộn. Lâm Vân Phàm và Lệ Quân Hoa không lên tiếng, chỉ phòng thủ, lợi dụng pháp khí công kích Lệ Nhi. Ồ, thật lâu Lệ Nhi đột nhiên kinh ngạc hỏi thăm. Này, ngươi chỉ là tu sĩ nhị phẩm phong hòa, sao linh lực còn chưa tiêu hao? Thân ảnh màu trắng bỗng hóa thành một đạo ảo cảnh đánh về phía Lệ Quân Hoa. Mấy ngàn năm nay, nàng gặp được khá nhiều tu sĩ, nhưng chưa từng thấy tu sĩ nhị phẩm nào có thể liên tục phóng thích pháp lực lâu như vậy. Lâm Vân Phàm vẫn luôn khống chế linh lực duy trì hỏa linh trao đột một điên cuồng vận dụng linh lực, để tăng thêm vòng bảo hộ cho hắn và sư muội. Lệ Nhi lao vào trên người như khoác thêm áo lửa, lập tức bị đẩy lui, lông trên người cháy đen, còn có mùi khét lẹt. Hoa ô, da lông bị đốt. Lệ Nhi đau quá hét lên. GT, cách chương.